Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh người thật cao hứng, còn nói muốn dẫn các cháu qua đêm. À, như vậy cũng tốt. Ba của cô sẽ tâm tình cùng cô có vài phần tương tự, trừ bỏ đều thích những đứa nhỏ, cũng hiểu được Kha thiếu gia có thể ở gần mong muốn không được. Hôm nay hai người chúng ta trước tìm nhà hàng ăn cơm trước. Lời nói ngạc nhiên này, trừ bỏ trường hợp xã giao, bọn họ rất ít khi ở bên ngoài dùng cơm. Cô không hiểu hắn vì sao có ý niệm này trong đầu. Anh có cuộc xã giao, bằng không về nhà ăn cơm được không? Anh đã gọi về nhà để cho người hầu cùng đầu bếp đều đã tàn cả sớm. Hắn ở trên trán của cô phát ra tiếng vang chật chật, tâm tình rất tốt. Hoan, theo ta đi hẹn hò. Hẹn hò? Lão phu, lão thê còn cần hẹn hò sao? Nhớ rõ năm đó, sau khi bọn họ thân cận, mỗi lần gặp mặt đều cũng có chủ đề nói về hôn lễ, nói về gia đình, nói về kế hoạch sau hôn nhân, chưa từng có một lần dễ dàng ở chung. Về phần sau khi kết hôn, lại càng không cùng nhau nói những chuyện tình cảm. Mặc kệ thê tử có bao nhiêu kinh ngạc, Kha Khải Đường nói được thì làm được, lôi kéo cô đi ra khỏi văn phòng, thậm chí chính mình lái xe đưa cô, không hy vọng có lái xe quấy rầy. Anh đã lên mạng tra qua, có quán đồ ăn Thái Lan cũng không tệ, chúng ta đi thử xem. Cho dù là hẹn hò, hắn cũng có tác phong thói quen độc tài. Hai người trong lúc đó quan hệ chính là như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, tuy rằng cô có chiếu cố hắn có vẻ nhiều, thời điểm quyết định đều là ý tứ của hắn. Quả nhiên, Lý Thần Du nghe xong chính là gật đầu, không phát biểu ý kiến. Sau nửa giờ, vợ chồng hai người đã đến cửa nhà ăn. Kha Khải Đường trước đó đã có hẹn trước, phục vụ vì bọn họ mang đồ khai vị. Trên chỗ ngồi đã dọn xong đồ ăn cùng hai quyển thực đơn, thậm chí còn có một đóa hoa hồng. Chính là dụng ý của Kha Khải Đường sao? Lý Thần Du không có hỏi bao nhiêu, cầm lấy bông hoa hồng kia. Vô luận là ai tặng, lòng của nữ nhân vẫn luôn giữ lại không gian lãng mạn, khiến cho chính cô say mê một hồi. Kha Khải Đường mỉm cười đối với thê tử của mình. Muốn ăn cái gì? Bọn họ độ nhạt trong món ăn có thể điều chỉnh, cũng có thể là món ăn vị nhạt hoàn toàn. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ, cô nói qua chính mình chẳng vị không tốt, không thể ăn cay. Thẳng thắn nói, cô là rất cảm động, lại sợ hắn bỗng nhiên trở mặt. Bọn họ trong lúc đó, vấn đề còn chưa giải quyết, giống như một ngọn núi lửa. Nhất có biến hóa, mà ngay tại chỗ phun trào. Hai người chọn đồ ăn, đã chọn nhiều, nhưng Kha Khải Đường đang hưng phấn cao, Lý Thần Du cũng ngăn không được. Ăn nhiều một chút, người gần đây rất gầy đấy. Hắn thay cô chọn mấy thứ đồ ăn, cô quả thực là thụ sủng nhược kinh, loại đãi ngộ này có thể nói trước đó chưa từng có. Cảm ơn. Cô cũng ăn thêm một chút, tiện thể gắp mấy món ăn cho hắn. Hai vợ chồng khi ăn cơm bình thường là im lặng, nhưng đêm nay hắn là đề tài còn không thiếu, chủ động hỏi. Em thích xem loại điện ảnh nào? Điện ảnh? Đi qua thời điểm yêu đương, cô cùng Diệp Nhân Phong thường xem phim, nhưng từ khi gả cho Kha Khải Đường, cô trừ bỏ mấy đứa nhỏ xem phim hoạt hình, căn bản cũng vô tâm, không có xem phim hay tivi nữa, cho nên vấn đề này thật đúng là hỏi đố cô. Kha Khải Đường lấy giọng điệu khẳng định nói. À, cơm nước xong, chúng ta phải đi xem phim. Em thích xem phim hành động, phim kinh dị hay phim tình cảm? Không có để ý nhiều lắm, nhưng phim gì cũng được. Tiêu chuẩn của cô cũng không có nhiều, cứ như trước kia vậy, không có gì yêu thích. Đối với cô mà nói, có thể cùng người trong lòng ở cùng một chỗ, cái gì đều là đẹp nhất, tốt nhất. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau chọn. Hai người lại gắp đồ ăn cho nhau, lại có đề tài để tán gẫu. Bữa cơm này không khí cũng không tệ, nếu như không có ngoại nhân quấy rầy. Khải Đường. Một nữ tử ý cười trong suốt tiến đến. Ta ở bên ngoài cửa, liền hoài nghi, có phải là anh hay không? Quả nhiên đúng là anh. Kha Khải Đường, lông mi rung nhẹ, lễ phép tiếp đón. Đã lâu không thấy. Ta theo phu nhân của ta cùng nhau đến đây ăn cơm. Cô đi đâu vậy? À, nguyên lai vị mỹ nữ này chính là Kha phu nhân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Cô kia tương đối là mạnh dạn, tự giới thiệu nói. Ta họ Chu, bằng hữu đều gọi ta là Wendy. Ta cùng với Khải Đường thật lâu mới gặp. Bà ta cùng hắn có thăm hỏi lui tới. Chu tiểu thư, xin chào. Đế Thần Du đơn giản tiếp đón, cô không tính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.